Ta là một tên trộm, chương 127, Thánh địa kỵ sĩ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau, lui về bên này, thân ảnh Bạch Vân từ bờ sông rừng đào hiện ra. Muội ở phía trước thiết lập 10 cái bẫy, có thể trì hoãn hắn một lúc. Ba người nhanh chóng hướng phía rừng đào rút lui, vừa chạy vừa hướng người thủ hộ phong ấn tiến hành công kích cự ly xa. Người thủ hộ phong ấn tuy rằng bị thương rất nặng nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, chỉ dựa vào âm thanh liền có thể xác định phương hướng bọn Mộ Dung Tiểu Thiên mà truy kích. Đại kiếm trên tay chém ra liền biến thành kiếm khí bắn ra bốn phía, mỗi luồng kiếm khí đều bổ mặt đất thành cái khe dài hơn 10 thước, đem khu rừng đào phá hủy tan hoang. May mắn là, 10 đạo bẫy dập do Bạch Vân bố trí phát huy tác dụng, tuy rằng không thể vây khốn hành động người thủ hộ phong ấn, nhưng có thể làm chậm lại tốc độ của hắn, hơn nữa tiểu bạch trên không trung không ngừng xuất ra băng tuyết vụ, hiệu quả chậm chạp cũng bắt đầu dần dần phát huy tác dụng. Sau khi người thủ hộ phong ấn hủy diệt gần nửa cánh rừng đào, kiếm khí sắc bén rốt cục cũng bắt đầu lu mờ dần, khắp người dính đầy tên giống như một con nhím, cũng bị băng tuyết vụ của tiểu bạch đắp lên một tầng băng xương màu trắng. Đến lúc này, mọi người mới nhẹ nhõm, đều thở ra một hơi dài. Là lúc nên kết thúc, Mộ Dung Tiểu Thiên xuất ra Lam Tinh Nhận vọt lên, mà pháp công kích căn bản là phá không được lực phòng thủ của hắn, khiến cho mình buồn bực từ nãy giờ. Tán hồn thiết trảo, liên kích công kích cơ bản, kỹ năng liên tiếp xuất thủ, đánh điên cuồng khiến người thủ hộ phong ấn vô lực hoàn thủ, Mộ Dung Tiểu Thiên cuối cùng mới giải tỏa được oán khí tích tụ mấy ngày qua. Cẩn thận, Linh Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng phóng tới, đẩy ngã nhào Mộ Dung Tiểu Thiên qua một bên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không hề có chút điểm báo trước, đột nhiên thân thể người thủ hộ phong ấn nhanh chóng bành trướng, sau đó nổ mạnh, ngay cả Bạch Vân đang đứng ở xa cũng bị sóng xung kích cường đại hất té ngã trên mặt đất. Tiếng vang qua đi, sơn cốc dần khôi phục sự yên ắng trước kia, chỉ là trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Linh Nhi, Linh Nhi. Tiếng hô thê lương của Mộ Dung Tiểu Thiên phiêu đãng ở trong gió, sau khi luồng khói do vụ nổ mạnh tản đi, mới phát hiện Linh Nhi chỉ còn chút hơi thở mong manh. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Thiên bất giác xuất hiện bi ai vô tận, chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thể mang nàng rời đi? Chẳng lẽ cuối cùng lại là kết thúc bi thảm này? Thiên ca, Linh Nhi được cứu rồi, huynh xem đây là cái gì? Bạch Vân kinh hỉ kêu lên, trên tay cầm một khối đá tản ra quang mang hoàng kim, đưa về phía Mộ Dung Tiểu Thiên. Chiêu mộ thạch, người thủ hộ phong ấn rớt ra. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Bạch Vân đưa chiêu mộ thạch tới trên tay Mộ Dung Tiểu Thiên. Mộ Dung Tiểu Thiên gật gật đầu, không đáp lời, nhanh chóng đem chiêu mộ thạch đặt trên tay Linh Nhi. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong khối đá tản ra, hết sức chói mắt, luồng sáng hoàng kim nồng đậm bao lấy hai người vào bên trong, huyễn lệ, nhu hòa. Chậm rãi, quang mang mờ dần cuối cùng biến mất. Người chơi ta là một tên trộm hoàn thành cùng anh hùng ký kết khế ước, có thể đặt tên cho anh hùng, nếu xác nhận không thể sửa đổi. Mộ Dung Tiểu Thiên không nói hai lời, trước tiên không để ý tới việc đặt tên, lập tức dùng trị liệu thuật lên Linh Nhi, nếu đã ký kết khế ước như vậy trị liệu thuật cùng thuốc hồi HP đối với Linh Nhi cũng có thể sinh ra tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi sau khi được Mộ Dung Tiểu Thiên sử dụng trị liệu thuật chậm rãi khôi phục lại, trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười tươi tắn. Linh Nhi, muội không muốn trở thành anh hùng của người chơi, nhưng kết quả lại là kết cục như thế này, muội sẽ không trách huynh chứ? Mộ Dung Tiểu Thiên dừng trị liệu thuật đỡ Linh Nhi đứng dậy. Sẽ không, trước kia chúng ta là bằng hữu, hiện tại muội là muội muội của huynh. Linh Nhi cười trả lời, nếu như vậy tên của muội hay là vẫn đặt là Linh Nhi đi. Thấy Linh Nhi đồng ý, Mộ Dung Tiểu Thiên mở ra bảng thuộc tính. 2. Anh hùng, tính danh, chưa mệnh danh, cấp bậc 31, chức nghiệp tinh linh thần xạ thủ. Lực lượng 60, 70, nhanh nhẹn 22, 45, tinh chuẩn 50, 77, thể chất 32, 85, điểm cộng thêm là do trang bị mặc vào đem lại, công kích giá trị 1300, tốc độ giá trị 670, ma pháp giá trị 1270, hấp dẫn giá trị 50, sinh mệnh giá trị 1170. Ngộ tính 4, may mắn 2, trạng thái trang bị sử dụng ô trang bị 1, trang phục vô thuộc tính trạng thái vô ô trang bị 2, trang bị có thuộc tính chiến đấu trạng thái sử dụng trang bị 1, trang phục vô thuộc tính chưa trang bị 2, trang bị thuộc tính lam ảnh cung, trang bị cấp 5 lam sắc, lực lượng 30, tinh chuẩn 47-10, tỷ lệ 0.000 phòng ngự. Tháng di hộ giáp, trang bị cấp 5 lam sắc, lực lượng 25, thể chất 45, đối với công kích ma pháp lực phòng ngự đề cao 30. Tháng di bao cổ tay, trang bị cấp 5 lam sắc, lực lượng 15, tinh chuẩn 30, thể chất 40. Tật phong dày, trang bị cấp 5 lam sắc, nhanh nhẹn 45, 10. Tỷ lệ sinh ra hiệu quả tránh né. Kỹ năng, 1, liên tiễn, cao cấp, mỗi 100 giá trị công kích tạo thành thương tổn 50 điểm, sử dụng vô hạn, tốc độ bắn cao nhất, mỗi phút 60 phát, tầm bắn xa nhất, 150 thước, dung lượng lớn nhất, 1 mũi tên tam phát. 2, lưu quang phá, cao cấp, mỗi 100 giá trị công kích tạo thành thương tổn 500 điểm, sinh ra hiệu quả nổ mạnh. Mỗi 24 giờ có thể sử dụng 2 lần, tầm bắn xa nhất, 400 thước, dung lượng lớn nhất, song tiễn tề phát. Có hiệu quả phá vỡ. Chứng kiến thuộc tính như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên thật sự hoàn toàn hết chỗ nói, lực công kích đáng sợ cùng với tốc độ bắn tên, tùy tiện một mũi tên chính là hơn 600 điểm thương tổn, khó trách bắn chết nghê vượn thú không uổng phí chút sức lực. Thiên ca, huynh nhìn xem đây là vật gì? Bạch Vân cầm một khối đá có hình dạng ngôi sao 6 cánh đưa tới trên tay Mộ Dung Tiểu Thiên. Thứ này một mặt viết 4 chữ kỵ sĩ chi tâm thật to, mặt khác có khắc một kỵ sĩ cưỡi nghê vượn thú, cùng pho tượng bọn họ ở trong sơn động nhìn thấy giống nhau như đúc. Hệ thống biểu hiện là vật phẩm nhiệm vụ, trước không cần phân tâm nhiều như vậy, đợi đi ra ngoài nói sau, chúng ta đi cái sơn động kia nhìn xem. Mộ Dung Tiểu Thiên sau khi đặt tên cho Linh Nhi, đóng bảng thuộc tính lại, sau đó đem tất cả đồ vật do người thủ hộ phong ấn rớt ra ném vào hỗn độn chi giới, dẫn Bạch Vân cùng Linh Nhi hướng phía sơn động đi. Ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới dòng binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.